Bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tiểu Mãn đưa cho Du Thanh Thời những lễ vật kia. Hắn đều dùng một cái dương nhỏ trang. Hắn món đồ chơi rất nhiều. Một ngày có thể ném một cái. Một năm đều ném không xong. Bất quá hắn vẫn là vui vẻ tại trong phòng hắn cho Khương Tiểu Mãn kia kỳ kỳ quái quái đồ vật một chỗ cắm rồi. Trang liền phóng. Chẳng sợ lão hổ mạo sẽ không lấy ra mang. Cục đá cũng sẽ không lấy ra thưởng thức. Du Thanh Thời hành động. Du Văn Thành nhìn ở trong mắt. Nhìn ra, hắn vẫn là thích Khương Tiểu Mãn. Từ trấn trên sau khi trở về, Du Văn Thành không chỉ một lần cổ vũ Du Thanh Thời cùng Khương Tiểu Mãn liên hệ. Nhưng Du Thanh Thời quái gở lâu. Trầm mặc thời điểm, có thể nguyên một ngày không nói một câu. Cho dù hắn nghĩ Khương Tiểu Mãn liên hệ, cũng không biết nên nói cái gì. Đường hắn cầm lấy bút muốn cho Khương Tiểu Mãn viết chút gì lời nói thì trong óc liền trống rỗng. Trong lòng trở nên rất khó chịu. Dần ra, Du Văn Thành cũng liền không buộc hắn. Du Thanh Thời bước không qua kia đạo khảm. Ngoại lực kích thích là không có ích lợi gì. Chỉ biết biến khéo thành vụng. Vốn tưởng rằng chuyện này sẽ dựa vào một đoạn. Tạm thời sẽ không có cái gì tiến triển. Nào nghĩ, từ lúc nhận được Khương Tiểu Mãn lá thư này sau, Du Thanh Thời lại nguyện ý cho Khương Tiểu Mãn hồi âm. Du Thanh Thời nghiêm túc suy nghĩ 3 ngày. Hắn càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng cảm thấy không cam lòng. Khương Tiểu Mãn thật sự rất xấu, còn rất giận người. Nếu là không tìm hồi điểm bãi, hắn nam tử hán khí khái đều không có. Về sau còn như thế nào cùng nàng một khối chơi đùa. Lần trước dùng hết chuột dọa hắn. Lần này dùng côn trùng dọa hắn. Hắn là sẽ không dễ dàng bỏ qua nàng. Du Thanh Thời quyết định muốn cho nàng hồi âm. Thả điểm ngoan thoại. Đồng thời cũng tại trong thư thả điểm đáng sợ đồ vật. Dọa một cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu. Không rõ nội tình Du Văn Thành nước mắt luôn rơi. Thật tốt. Con trai của hắn rốt cuộc có bằng hữu. Về muốn thả thứ gì mới có thể dọa đến Khương Tiểu Mãn. Lại để cho Du Thanh Thời khó xử. Hắn cũng rất tưởng tại trong phong thư trang điểm tiểu côn trùng con chuột nhỏ hù dọa nàng. Nhưng vừa đến Du Thanh Thời không dám đi bắt. Thứ hai nhà hắn cũng rất khó tìm đến loại này sinh vật. Thứ ba Khương Tiểu Mãn chắc chắn sẽ không sợ. Du Thanh Thời lại đắng tư suy tưởng hồi lâu. Rốt cuộc nghĩ tốt muốn ký cái gì? Hắn cho Khương Tiểu Mãn ký thật dày một chồng bài tập sách. Du Thanh Thời đúng là cái thông minh hài tử. Học mau, làm đề đương nhiên cũng nhiều. Này đó số học đề, tư duy logic đề, đủ loại đề cộng lại. Hắn toàn bộ ngày nghỉ đều làm không xong. Không chỉ có lão sư mua, ba ba mua, còn có gia gia nãi nãi cho mua. Phần này yêu thật sự quá thâm trầm. Du Thanh Thời không muốn thấy chúng nó. Vì thế rất cơ trí đưa cho Khương Tiểu Mãn. Nhường nàng biết, cái gì gọi là bị bài tập sách chi phối sợ hãi. Dù sao hắn cũng không muốn làm. Hạ quyết tâm sau, Du Thanh Thời hứng thú vội vàng viết thư. Thân ái Khương Tiểu Mãn ngươi tốt. Cảm tạ của ngươi gửi thư. Lễ vật của ngươi ta phi thường thích. Bất quá ngươi nếu như có thể đổi khác lễ vật, ta phỏng chừng sẽ càng vui vẻ. Ta đã đi học, nhận thức tự so ngươi nhiều hơn chút. Ta cũng không cần Hán ngữ ghép vần. Bởi vì ta sẽ dùng Tân Hoa Tự Điển. Này đó cũng là ta mới được bảo bối. Ta đều tặng cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể đem chúng nó viết xong. Viết xong sau, Du Thanh Thời đem giấy gấp lại. Cất vào trong phong thư. Tin ngược lại là dễ làm. Kia thật dày một chồng bài tập sách lại là khó xử Du Thanh Thời không biết muốn như thế nào đem bọn nó nhét vào đi. Du Văn Thành nói, qua vài ngày ta liền nên đi quặng trên sân nhìn một chút. Người đem đồ vật cho ta. Ta đi đường vòng cho Tiểu Mãn đưa đi. Du Thanh Thời không nhiều do dự. Đem đồ vật đều giao cho hắn ba ba. Còn người nghiêm túc dặn dò một phen. Khiến hắn không muốn mở ra xem. Còn khiến hắn ba ba quan sát một chút. Khương Tiểu Mãn thu được mấy thứ này thời điểm. Trên mặt là cái gì biểu tình. Đối với tiểu hài tử giao lưu. Du Văn Thành tự nhiên sẽ không nhiều thêm can thiệp. Nhi tử nói cái gì chính là cái đó. nhiều lần cùng hắn cam đoan, không vài ngày Du Văn Thành sẽ lên đường. Quãng tràng đường đi tắt là không dùng qua trên tiểu trấn. Trấn nhỏ đường hảo đi một ít, nhưng tốn thời gian. Tần Khai Ích ra tới đất vàng đường tuy rằng cong cong vòng vòng, 10 phần khó đi, nhưng tiết kiệm thời gian. Bất quá là nhi tử tin, Du Văn Thành vẫn là cố ý dậy thật sớm, liền là cho Du Thanh thời tặng đồ. Khương Tiểu Mãn thức dậy so Du Văn Thành nghĩ muốn sớm hơn một ít. Hắn đuổi tới thời điểm, Khương Tiểu Mãn chính cõng nàng sách nhỏ bao muốn đi ra ngoài. Hiện tại nàng đi học đã quen thuộc, không cần bà ngoại mang đây. Nhìn thấy Du Văn Thành, Khương Tiểu Mãn trước mắt liền là nhất lượng, kích động chạy lên trước đến. Trước là đi phía sau hắn nhìn mấy lần, không gặp đến Du Thanh thời, không khỏi thất lạc, theo sau hỏi, Du thúc thúc, người lại tới tìm ta cữu cữu sao? Ta cữu cữu hiện tại đều không trở về nhà đây, đều tại quặng trên sân đâu. Không phải, ta là tới tìm ngươi. Tiểu nha đầu mặc kệ khi nào, đều sức sống tràn đầy. Nói cười yến yến, Du Văn Thành nhịn không được xoa bóp nàng tròn vo mặt. Sau đó mới đem Du Thanh thời đồ vật lấy ra cho nàng. Đây là con trai của ta đưa cho ngươi. Mở ra nhìn xem, bên trong nặng trịch, Du Văn Thành đường lúc đến thượng liền đã sờ qua. Ước chừng là một túi thư. Hắn thật sự nghĩ không ra. Nhi tử cho Khương Tiểu Mãn đưa đây là cái gì dụng ý, oa. Khương Tiểu Mãn mở ra hàn, nhìn đến bìa sách liền sửng sốt một chút, tiếp mừng như điên, thật nhiều thư a. Khương Tiểu Mãn gian nan nâng gói to, có chút phí sức, bất quá trên mặt tươi cười rõ ràng thập phần vui vẻ. Nàng kích động nói, quá tốt đây, quá tốt đây. Đường lão sư vài ngày trước vừa nói qua, trong trường học bài tập sách không đủ dùng đâu. Này đó năm nhất tiểu bằng hữu có thể hay không làm đâu? Chắc cũng là có thể làm đi. Du Văn Thành cũng sửng sốt một chút. Con trai của hắn lại còn là cái như thế thích làm vui người khác tốt tiểu hài. Thật là lệnh người kinh ngạc. Một chút cũng không giống hắn. Đây mới thật là con trai của hắn sao? Khương Tiểu Mãn vui vẻ cực kỳ. Ôm trùng điệp gói to không chịu buông tay. Nàng còn muốn cho Du Thanh thời viết thư tỏ vẻ cảm tạ. Nhưng Du Văn Thành còn có chính sự muốn làm, liền không thể đợi nàng. Bất đắc dĩ, Khương Tiểu Mãn đành phải từ bỏ. Không quan hệ, nàng còn có thể chính mình gửi ra ngoài nha. Du Thanh thời thật là quá tốt đây. Lại cho nàng đưa như thế nhiều thư. Nàng lớn như vậy, còn trước giờ chưa thấy qua như thế nhiều thư đâu. Như vậy, nàng liền có thể cho trấn trên tiểu bằng hữu chia sẻ đây. Hy vọng lần sau hắn còn đến trấn trên chơi. Đến thời điểm nàng còn dẫn hắn đi chơi chơi vui. Cho hắn một cái đặc biệt khó quên trải qua. Khương Tiểu Mãn trong lòng tràn đầy cảm kích. Nàng đem bài tập sách ôm đi trường học cho Đường lão sư nhìn. Đường lão sư chọn một ít hài tử có thể làm. Tính toán viết tay một phần. Còn dư lại khiến cho Khương Tiểu Mãn cầm đi. Tiểu Mãn, này đó bài tập. Đều là ngươi cữu cữu cho ngươi mua sao? Bài tập bản Đường lão sư đều đại khái lật xem qua. Có rất nhiều về suy nghĩ huấn luyện. Cùng với một ít trẻ nhỏ tiếng Anh khẩu ngữ luyện tập linh tinh. Này đó đối với trấn trên hài tử đến nói. Đều không phải chủ yếu sách báo. Siêu khó. Bọn nhỏ chính yếu làm. Vẫn là văn hóa khóa đề. Đề cao thành tích mới là đứng đắn. Khương Tiểu Mãn lắc đầu. Mới không phải đâu, ta cữu cữu đã lâu lắm không về nhà. Hắn tại quặng trên sân công tác, ngẫu nhiên mới đi ngang qua cửa nhà. Còn không đi vào, ta rất nghĩ hắn a. Vừa nhắc đến cữu cữu, Khương Tiểu Mãn không khỏi thất lạc. Nàng ngăn chặn khổ sở cảm xúc. Nói tiếp, này đó bài tập là ta một người bạn tặng cho ta. Hắn còn đặc biệt chi kỷ nhường ta làm xong. Bất quá ta đại khái viết không xong đây. Nếu là khác tiểu bằng hữu có thể làm, ta có thể chia cho bọn họ. Đối với thứ tốt, Khương Tiểu Mãn từ trước đến giờ là không tiếc tại chia sẻ. Đường lão sư không chỉ một lần nói qua, nơi này tiểu bằng hữu thư không nhiều. Khương Tiểu Mãn đều ghi tạc trong lòng. Hảo hài tử, Đường lão sư sờ sờ đầu của nàng. Sau đó cho nàng chọn mấy quyển. Cái này mấy quyển ngươi có thể nhìn xem. Xem không hiểu cũng không quan hệ. Những sách này, có nào ngươi cảm thấy hứng thú? Đều có thể tới hỏi lão sư. Khương Tiểu Mãn đặc biệt vui vẻ đi. Trước đường lão sư nói với nàng lễ thượng vãng lai. Nàng còn hiểu biết nông cạn. Không hiểu lắm là có ý gì. Bất quá nàng hiện tại xem như hiểu rõ một chút điểm. Nguyên lai đây chính là có qua có lại. Nàng cho Du Thanh Thời đưa thư tốt. Du Thanh Thời cũng cho nàng đưa thư tốt. Bọn họ quả nhiên là hảo bằng hữu đâu. Giờ phút này, Khương Tiểu Mãn quyết định. Du Thanh Thời chính là nàng bằng hữu tốt nhất đây. Bất quá cái này đệ nhất tốt vị trí. Du Thanh Thời không thể bảo trì bao lâu. Làm Khương Tiểu Mãn tan học về nhà. Bớt chút thời gian nhìn Du Thanh Thời cho nàng viết tin sau. Cái này đệ nhất tốt vị trí lại để cho hệ thống cầm lại. Hệ thống đặc biệt cảm động. Tuy rằng Du Thanh Thời cho nàng đưa rất nhiều thư. Nàng rất vui vẻ. Nhưng là vì cái gì đồng dạng đều là tiểu bằng hữu. Du Thanh Thời viết thư không cần Hán ngữ ghép vần đâu. Tuy rằng nàng rất không muốn thừa nhận. Nhưng nơi này không ai nàng cứ việc nói thẳng a, kỳ thật nàng Hán ngữ ghép vần cũng là hệ thống hỗ trợ viết. Nàng cho rằng nàng đã rất thông minh rất lợi hại. Chẳng lẽ Du Thanh Thời tiểu bằng hữu so nàng còn thông minh còn lợi hại hơn sao? Điều này làm cho Khương Tiểu Mãn cảm giác đặc biệt thất bại. Dù sao Khương Tiểu Mãn là cho là mình so Du Thanh Thời thông minh. Du Thanh Thời có thể là một cái thông minh tiểu hài. Nhưng là muốn so với nàng thông minh. Nàng liền không vui. Nơi này là của nàng địa bàn. Nàng liền muốn đệ nhất. Liền muốn đệ nhất. Nàng rõ ràng mới là hệ thống nhận định. Trấn trên nhất thông minh tiểu hài. Trước kia hệ thống thường xuyên như thế nói với nàng. Khương Tiểu Mãn không nghĩ ra. Khó qua suốt cả một buổi tối. Khương Tú Mai cảm thấy kỳ quái. Còn tưởng rằng nàng lại tại trong trường học ầm ĩ sự tình gì. Hoặc là cùng người nào đánh nhau. Truy vấn đứng lên. Khương Tiểu Mãn lại cái gì cũng không nói. Chỉ là bản thân hờn dỗi. Cơm tối cũng chưa ăn vài hớp liền trở về chính mình phòng ngủ nhỏ. Hệ thống trấn an nàng nói. Ký chủ, Du Thanh Thời so ngươi sớm nhập học. Nhiều nhận thức một ít chữ là phải. Trí lực cần khai phá. Du Thanh Thời đại não khai phá trình độ rõ ràng còn cao hơn Khương Tiểu Mãn. Hơn nữa trước kia nói nàng đệ nhất thông minh lời nói. Đó không phải là dỗ dành hài tử nha. Dựa theo hệ thống đối nàng lý giải. Nàng cái miệng nhỏ nhắn như vậy méo một cái. Nhất định là muốn khóc. Nó nghĩ dỗ dành tùy tiện lừa gạt đi qua. Nhưng mà hệ thống cũng coi thường Khương Tiểu Mãn. Khương Tiểu Mãn cũng không phải lúc trước cái kia có thể tùy ý lừa gạt tiểu hài tử. Ý tứ chính là Du Thanh Thời so nàng hảo giống nàng thông minh còn so nàng buổi sáng học. Khương Tiểu Mãn lập tức liền hiểu. Ô ô ô, hệ thống có khác tiểu bằng hữu. Không thích nàng, không yêu nàng. Nàng bĩu môi ba, bất quá vài giây. Nước mắt nói rơi liền rơi. Khương Tiểu Mãn ô ô ngô khóc lên. Nàng không phải thông minh nhất tiểu hài. Cái này so với bị nói xấu còn khó chịu hơn. Hệ thống đành phải nói. Ký chủ, trí lực là có thể khai thác. Ký chủ hiện tại niên kỳ còn rất tiểu nói rõ khai thác tiềm lực rất lớn. Chỉ cần ký chủ tiếp tục cố gắng. Liền có thể so Du Thanh Thời càng thêm thông minh. Muốn như thế nào cố gắng đâu. Ký chủ cùng đường lão sư nhiều nhiều cố gắng đọc sách. Hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước, liền sẽ càng ngày càng thông minh. Nguyên lai như vậy, Khương Tiểu Mãn hiểu, chỉ có nàng nhận biết nhiều chữ hơn. Nàng liền có thể so Du Thanh Thời càng thêm thông minh. Nàng khẽ cắn môi, rất không chịu thua. Ngày hôm sau chạy tới hỏi đường lão sư, cái gì là Tân Hoa Tự Điển? Đường lão sư đặc biệt kinh ngạc. Mặc dù biết đứa nhỏ này hảo học, nhưng cái này vô sự tự thông. Còn tuổi nhỏ liền biết Tân Hoa Tự Điển. So với bạn cùng lứa tuổi chạy cũng quá vượt mức chút. Rất nhanh, đường lão sư liền cho nàng lật ra một quyển cổ xưa Tân Hoa Tự Điển. Đưa cho nàng, bên trong thu nhận sử dụng rất nhiều tự. Người có cái gì không biết, đều có thể dựa theo hình chữ. Hoặc là ghép vần tra tìm. Ta trước dạy ngươi sử dụng phương pháp. Khương Tiểu Mãn đầu đặc biệt linh hoạt, Học dùng sách tham khảo cũng là đặc biệt mau. Cảm ơn Đường lão sư sau. Khương Tiểu Mãn lại vui vui vẻ vẻ trở về nhà. Trấn trên giáo dục tài nguyên thật không tốt. Rất nhiều sách tham khảo đều là một thế hệ truyền một thế hệ. Tân Hoa Tự Điển phi thường cũ nát. Còn có chút thiếu trang. Nhưng Khương Tiểu Mãn như cũ rất vui vẻ. Đặc biệt quý trọng. Chờ nàng nhận biết nhiều chữ hơn. Nàng liền đề ra bút viết thư. Cùng lúc đó, Du Văn Thành từ quảng tràng trở về. Vừa xuống xe còn chưa vào trong nhà. Xa xa đã nhìn thấy con trai của mình tại cửa ra vào thò đầu ngó ráo rác. Du Thanh Thời đã sớm tại chỗ hành lang gần cửa ra vào chờ hắn. Hắn tiểu cánh tay cẳng chân chạy tới. Bình tĩnh đứng ở Du Văn Thành trước mặt cũng không nói. Chỉ là ngước đầu, mắt không chớp nhìn chằm chằm hắn. Tuy rằng nghiêm túc trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn không có biểu tình. Nhưng là thần sắc không có dĩ vãng phòng bị. Ngược lại nhiều chút thần sắc mong đợi. Du Văn Thành thụ sủng nhược kinh. Ôm lấy hài tử hỏi hắn. Nghĩ ba ba, không hổ là con hắn. Phụ tử liên tâm, hắn vẫn là đau lòng ba ba. Nào nghĩ, không đợi Du Văn Thành cảm thán xong. Du Thanh Thời liền lắc lắc đầu. Du Văn Thành rất nhanh thu thập xong tâm tình. Lại hỏi hắn, đó là có chuyện gì đâu. Du Thanh Thời do dự trong chốc lát. Cuối cùng vẫn là lên tiếng. Hắn đợi lâu như vậy. Không phải là từ ba ba trong miệng biết được Khương Tiểu Mãn kia đầy mặt sụp hạ. Rốt cuộc cười không nổi dáng vẻ sao. Khẩu khí này, hắn sớm hay muộn muốn báo trở về. Khương Tiểu Mãn, Du Thanh Thời chỉ khô cằn nói ba chữ. Du Văn Thành có chút giấm chua. Lúc này mới bao lâu đâu. Liền chỉ nhớ rõ Khương Tiểu Mãn không nhớ rõ ba ba. Bất quá trong lòng vẫn là vui vẻ. Nghĩ nghĩ, Du Văn Thành thử hỏi hắn. Ngươi là nghĩ biết nàng thu được lễ vật sau vui sướng hay không? Dù sao bình thường chuẩn bị lễ vật, đều muốn biết đối phương có thích hay không? Du Thanh Thời do dự trong chốc lát. Gật gật đầu, yên tâm đi. Du Văn Thành sờ sờ đầu của hắn. Nàng được vui vẻ. Du Thanh Thời sửng sốt một chút. Không thể tin nhìn hắn ba ba. Hắn nghe lầm sao? Nhà đầu kia vui vẻ cái gì? Nhi tử thần sắc ngơ ngác. Du Văn Thành cảm thấy buồn cười. Nói tiếp, là thật sự, nàng còn hỏi ngươi chừng nào thì đi chơi đâu. Tiểu Mãn cũng rất thích ngươi. Thích ngươi tặng lễ vật. Các ngươi nhất định có thể trở thành bạn rất thân. Du Thanh Thời ngẩn ngơ chưa tỉnh hồn lại. Tiếp, lại là tức giận đến cả đêm chưa ăn cơm. Là Khương Tiểu Mãn quá kỳ hoa. Trên đời này tiểu bằng hữu không một cái thích học làm bài tập. Chỉ có Khương Tiểu Mãn. Nàng cảm thấy đến trường là một kiện đặc biệt chuyện vui sướng tình. Đương nhiên sẽ thích. Là hắn thất sách. Nhưng lần sau hắn liền nhất định sẽ không. Du Thanh Thời lại trở nên ý chí chiến đấu sục sôi đứng lên. Chỉ là không đợi Du Thanh Thời nghĩ tốt muốn nói chút gì. Khương Tiểu Mãn động tác còn nhanh hơn hắn chút. Lại một phong thư gửi đến. Khương Tiểu Mãn ở trong thư nói nàng hôm nay lại nhận thức bao nhiêu cái tự. Còn học được dùng Tân Hoa Tự Điển. Nàng bây giờ, so trước kia nàng còn muốn thông minh. Ngoại trừ hướng hắn khoe khoang. Nàng so trước kia càng thêm thông minh ngoài. Còn mời hắn đi chơi. Tuy rằng không tận mắt nhìn đến nàng. Nhưng Du Thanh Thời có thể thông qua phong thư này nhìn đến nàng kia dương dương đắc ý mặt. Hắn thở phì phò phân cao thấp. Lại nghĩ hồi âm, nhưng nghĩ nghĩ, hắn này đó ngày giống như không có học tập, cũng không có học tân tự. Hắn như vậy muốn như thế nào hướng Khương Tiểu Mãn chứng minh hắn so mình trước kia càng thông minh đâu. Du Thanh Thời đành phải không cam nguyện từ bỏ, bỏ dở phong thư lui tới phân cao thấp. Bất quá đối với Khương Tiểu Mãn mời, hắn vẫn trả lời một phong thư. Trong thư nói hắn muốn đi học, không thể lại ra ngoài. Hy vọng nàng cũng hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Nàng như thế yêu học tập, nếu là nàng cũng có thể đến cùng hắn một khối đến trường liền tốt rồi. Khương Tiểu Mãn lấy đến Du Thanh Thời tin, đã là tại hơn 10 ngày sau. Nàng kỳ thật là lừa Du Thanh Thời. Nàng hoàn toàn không nhận biết nhiều như vậy tự. Du Thanh Thời trong thơ tự, có chút nàng cũng không nhận ra. Bất quá bây giờ nàng có Tân Hoa Tự Điển đây, có thể chính mình động thủ tra xét. Gập ghềnh tra xong chính mình không biết tự, lại gian nan lý giải sau, Khương Tiểu Mãn cuối cùng đem phong thư này nội dung đều xem hiểu. Nguyên lai hắn thật sự đi học à, được rồi. Khương Tiểu Mãn có chút thất lạc. Thất lạc hắn không thể lại đến trấn trên chơi. Nhưng đồng thời cũng hâm mộ. Nàng hiện tại cũng là tại cùng đường lão sư một bên chơi một bên học. Tuy rằng học được so trước kia nhanh rất nhiều. Nhưng nàng không có chính mình bàn học. Cũng không có cái ghế của mình. Cùng trong phòng học hài tử là không đồng dạng như vậy. Khương Tiểu Mãn đem thư phong thu. Cùng nàng những kia bảo bối cục đá đặt ở cùng nhau. Du Thanh thời muốn đi học. Nàng không thể đi quấy giày hắn. Chờ hắn nghỉ. Lại mời hắn đến chơi tốt. Cữu cữu tại quặng trên sân lái xe công tác sau. Liền nói trong nhà muốn trang tân tivi màu. Còn muốn trang điện thoại. Trong nhà điều kiện thay đổi tốt hơn. Chờ Du Thanh thời đến. Hắn nhất định sẽ thích. Khương Tiểu Mãn lần nữa đào cái động. Đem hộp sắt giấu đi. Làm tốt này hết thảy sau. Nàng đối hệ thống nói. Hệ thống quân. Ngươi vẫn là ta bằng hữu tốt nhất. Ân. Ta cảm ơn ngươi. Hệ thống nói. Khương Tiểu Mãn tâm tình u buồn không vài ngày. Rất nhanh lại vui vẻ dậy lên. Bởi vì bà ngoại nói. Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. Mặt đất cũng bắt đầu đánh sương. Ý nghĩa. Có thể ăn quả hồng đây. Còn có thể có rất nhiều hơn ăn ngon trái cây thành thục. Khương Tiểu Mãn thích nhất mùa đến. Chỉ cần có được ăn. Nàng phiền não liền sẽ biến mất rất nhanh. Mỗi ngày như cũ là vui vui vẻ vẻ đến trường. Vui vui vẻ vẻ làm bài tập. Vui vui vẻ vẻ cùng hệ thống nói chuyện phiếm. Ngày qua thật nhanh. Ngoại trừ trên người xiêm y càng thêm càng dày. Mà thân thể của nàng lượng so với trước muốn dài cao một chút. Giống như cũng không có cái gì biến hóa địa phương. Khương Tinh đoàn xe bắt đầu bước giai đoạn. Ngọn núi đường thật sự khó đi. Hắn liền ở quặng tràng cách đó không xa. Xây một cái gara. Còn mang theo xây một cái phòng nhỏ. Bình thường sinh hoạt hàng ngày liền đều nghỉ ở chỗ đó. Không hai đầu chạy tới chạy lui giày vò. Hắn rất ít về nhà. Bất quá chỉ cần vừa về nhà. Chuẩn mang một ít mới lạ ngoạn ý trở về cho Khương Tiểu Mãn. Đều là ngọn núi mới có đồ vật. Một ít quả dại đây. Tiểu động vật đây. Kỳ kỳ quái quái đồ chơi. Rất nhiều Khương Tiểu Mãn đều chưa thấy qua. Không thấy qua cũng không quan trọng. Nàng cái gì đều yêu. Cái gì đều ăn. Cái gì đều ăn được thích. Tiểu động vật cho nàng nàng liền nuôi. Chỉ cần nuôi không chết liền cùng hoa hoa một cái đãi ngộ. Khương Tiểu Mãn mỗi ngày ăn ngon uống tốt đút đặc biệt để bụng. Mà đại hoa cũng càng lúc càng lớn. Có nó mụ mụ một nửa đại. Nhìn đến hình thể của nó. Khương Tiểu Mãn đặc biệt vui vẻ. Bởi vì cữu cữu rốt cuộc ôm bất động đại dung. Khó trách bà ngoại luôn luôn nói. Muốn cho nàng cũng dài được trắng trẻo mập mạp mới kiên định đâu. Bởi vì trắng trẻo mập mạp. Thịt hồ hồ. Người xấu liền ôm bất động nàng. Nàng liền rất an toàn. Chẳng qua Khương Tiểu Mãn vui vẻ được quá sớm. Một cái cữu cữu ôm bất động đại hoa. Nhưng rất nhiều cái thúc thúc bá bá có thể. Đáng thương đại hoa. Trở thành năm đầu năm heo. Cách chương.